Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, ngoại môn quy tắc. Vương sư huynh có chỗ không biết. Này màn thầu cũng không phải phổ thông man. Ách, cái kia Tôn Quan Thiên lời nói đến một nửa, chính là bị Vương Khai cái kia bất thiện ánh mắt dọa cho đến ngậm miệng lại, đều có một loại nói thêm gì đi nữa sẽ bị hắn đánh một trận tơi bời không rõ cảm giác. Thật tình không biết, Vương Khai giờ phút này im lặng rất, rõ ràng liền là một khối không công bánh bao lớn, không phải bị nói thành là một khối không phổ thông màn thầu. Khụ khụ, Vương sư huynh, chúng ta không nói màn thầu. Đàm ngoại môn đệ tử chém giết quy tắc. Tôn Quan hỗ trợ giải vây nói ra. Tôn Quan Thiên nghe vậy lập tức tán thưởng nhìn hắn một cái. Lúc này Thuận Sườn núi hạ nói ra. Ân, ở ngoại môn bên trong, ngươi cần phải làm đến, thì là muốn bảo vệ tốt 10 khỏa thông thiên châu. Đương nhiên, cái kia màn thầu, khụ khụ, cũng là muốn bảo trụ. Đúng đúng đúng, ta đại ca là tại quan tâm sư huynh ngài đói khát vấn đề. Sư huynh chớ nên hiểu lầm, chớ nên hiểu lầm, Tôn Quan vội vàng nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái, không khỏi đánh giá cái kia trong túi càn khôn nhạt hạt châu màu xanh lam. Có chút tùy ý nhún vai nói ra, như thế nói đến, ngoại môn đệ tử lẫn nhau chém giết nguyên nhân, chính là vì thông thiên châu. Không sai, thắng được người, nhưng tu luyện đạo thứ hai thông thiên đạo pháp, thắng được quy tắc hết thảy có hai loại. Một, bảo trụ vốn có 10 khỏa thông thiên châu, đạt tới một tháng. Hai, có được 300 khỏa thông thiên châu. Tôn Quan Thiên bi ai không thôi nói ra, nhìn hắn dáng vẻ đó, cũng biết, thông thiên châu, Tuyệt Bích bị người đoạt đi. Không phải, vậy không thể thấy thông thiên châu, liền cùng chó dại giống như muốn cướp. Vương sư huynh ngươi bây giờ có được 10 khỏa thông thiên châu. Nói cách khác, cần lại cướp tới 290 khỏa, liền có thể tu luyện đạo thứ hai thông thiên đạo pháp. Khi dựa vào đạo pháp tu luyện, thành công đạt đến thiên tướng cửu phẩm đỉnh phong cấp độ, thì sẽ có cơ hội tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Tôn Quan cũng là một mặt khổ sao nói bổ sung. Vương Khai nhìn xem đây đối với cá mẻ một lứa, tâm dưới quả thực im lặng rất, nghe bọn họ chi ngôn. Tại trong ngoại môn đệ tử, mạnh nhất hẳn là thiên tướng. Nói cách khác, hai anh em họ thiên binh đỉnh phong cảnh, nói thế nào đều có thể cướp tới một chút thông thiên châu. Vương Khai nhưng không tin, toàn bộ ngoại môn, liền hai người bọn họ là thiên binh cảnh đệ tử, đã chỉ cần đạt tới thiên tướng đỉnh phong, liền có thể có tư cách trở thành nội môn đệ tử. Cái kia này thông thiên châu, cũng chính là dám dùng không có. Vương Khai lông mày nhíu lại, có chút tốt cười nói. Nghe thấy lời ấy, Tôn Quan Thiên cùng Tôn Quan liếc nhau, trong mắt đều có lấy vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, đỏ hồng mắt nói ra, hữu dụng, không có thông thiên châu lời nói, mỗi ngày sẽ không lại đạt được võ ăn cung cấp, càng không có cơ hội tu luyện tiếp xuống đạo pháp, không có đến tiếp sau đạo pháp, liền chứng minh sống không quá một tháng. Không có võ ăn, chẳng lẽ vậy sẽ chết đói không thành? Này võ ăn, đến cùng có tác dụng gì? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nói ra. Khụ khụ, sư huynh, võ ăn bên trong chứa thiên chi lực. Phàm nhân ăn là vì no bụng, mà chúng ta thiên vũ người sự vật, liền là thiên chi lực. Không chứa thiên chi lực đồ ăn, cho dù ăn, vậy vẫn như cũ sẽ chết đói. Tôn Quan Thiên nói ra. Tôn Quan càng là vội vàng nói bổ sung. Với lại, võ ăn càng nhiều càng tốt. Nó bên trong ẩn chứa thiên chi lực, có thể trợ tăng tu vi. Tại cái này phương viên mấy chục vạn dặm bên trong, duy nhất có thể làm ra võ ăn địa phương, cũng chỉ có Phong Hoa Tiết Nguyệt quán rượu một nhà. Hắc hắc, nghe nói cái kia Phong Hoa Tiết Nguyệt quán rượu bà chủ xinh đẹp rất đâu. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta không đạt tới nội môn đệ tử cấp bậc, không có thể tùy ý xuất ngoại. Tôn Quan Thiên lắc đầu thở dài nói. Cho dù có thể xuất ngoại, lại có thể thế nào? Mấy thế lực lớn, không khỏi là nhìn chằm chằm ra ngoài, cũng sẽ bị giết chết. Tôn Quan đầy mặt bi thương nói ra. Cái này Thông Thiên Giáo Long Đong vì sao nhiều như vậy? Vương Khai lập tức cái trán ứa ra hắc tuyến. Nếu không có vì trợ giúp một cái Miêu gia, Tuyệt Bích cũng sẽ không tới đây. Còn không bằng đi cái kia cái gọi là Phong Hoa Tuyết Nguyệt quán rượu. Nhìn một chút cái kia mỹ lệ lão bản nương. Bất quá, hiện tại nếu biết có một vị mỹ lệ bà chủ, lấy Vương Khai tính cách, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chỉ cần bản thiếu gia không tu luyện thông thiên đạo pháp, chẳng phải không cần thông thiên châu sao? Chỉ cần bản thiếu gia trực tiếp đạt tới thiên tướng cửu phẩm đỉnh phong, không liền có thể lấy nhảy lên trở thành nội môn đệ tử sao? Đơn giản như vậy sự tình, bất quá thổi khẩu khí công phu thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh khoác lác sao thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm thiên tướng cảnh. Không thể, sư huynh cắt chớ như thế, như một tháng bên trong, còn không thể tướng thông thiên đạo pháp tu luyện thành công. Sẽ bị khu trục, thậm chí chém giết. Tôn Quan Thiên đầy mặt nghiêm túc nhắc nhở, quả thực phiền phức rất. Vương Khai nghe vậy cực kỳ không kiên nhẫn nhún vai. Thuận tay tướng cái kia túi càn khôn, ném cho Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người. Từ tốn nói, vậy liền để cho các ngươi nhìn xem, bản thiếu gia là như thế nào trở thành nội môn đệ tử. Ân, trở thành giáo chủ, cũng là dễ như trở bàn tay nha. Chúc mừng chủ ký sinh khoác lác sao thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Lạch cạch, Tôn Quan Thiên tiếp nhận túi càn khôn. Sững sờ nhìn xem Vương Khai, trong lúc nhất thời, đúng là nói không ra lời, muốn nhắc nhở an ủi một cái Vương Khai, nhưng trong tay túi càn khôn, lại là như vậy nặng, nếu không khuyên, hoàn toàn có thể chiếm làm của riêng, vậy có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, cho dù vẫn như cũ không thể thu được đến đạo thứ hai thông thiên đạo pháp, nhưng ít ra cũng có thể lần nữa thu hoạch được trong giáo mỗi ngày cung cấp võ đã ăn. Mặc dù không có thông thiên đạo pháp, huynh đệ bọn họ sống không quá một tháng, nhưng ai cũng không muốn chết, có thể nhiều sống một ngày, tính một ngày. Sư huynh, thông thiên đạo pháp đạo thứ nhất pháp môn, ngay tại mỗi cái gian phòng bên trong trên một tấm bia đá. Về phần võ ăn cùng thông thiên châu, sư huynh thật không cần sao? Tôn Quan Thiên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cắn răng, đỏ hồng mắt nói ra. Tôn Quan, đối với cái này vậy biểu thị tán thành, từ bỏ, hai người các ngươi cầm đi. Ân, bản thiếu gia mệt mỏi, muốn nghỉ tạm. Vương Khai cũng không quay đầu lại khoát tay áo, ngáp một cái, tùy ý tuyển một cái phòng đi vào. Lạch cạch, theo cửa phòng quan bế, Tôn Quan Thiên cùng Tôn Quan nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương kích động cùng vẻ hưng phấn. Bộ dáng kia đơn giản đều nhanh muốn khóc lên đồng dạng, nhanh chóng đi trưởng lão viện, nhận lấy võ ăn, như bị người khác phát hiện. Chúng ta tướng, chấm ngoặc kép, bị ai phát hiện nha? Các ngươi hai cái rất lợi hại nha, mới vừa tới người mới, chúng ta còn không có ra tay đâu, lại bị các ngươi đắc thủ, giao ra đi, miễn cho chết sớm mấy ngày. Bá, còn chưa chờ cái kia Tôn Quan Thiên tướng nói cho hết lời, liền nghe một đạo tràn ngập khinh thường cười lạnh truyền vào đình viện bên trong. Quay người nhìn lại, cái kia cửa đình viện chỗ, đang đứng 5 vị thanh niên nam nữ, đều là người mặc đạo bào màu đen. Khí tức, thình lình cũng đều tại thiên tướng chi cảnh. Ngự thiên môn 6 môn chủ, ngự khôn sư huynh, chấm ngoặc kép, Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người, cùng nhau toàn thân cứng đờ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.